Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái dịu dàng dưới ánh mặt trời đang đứng trước mặt, mới mấy tháng không gặp ngày càng xinh đẹp duyên dáng đáng yêu, thuần khiết tựa như hoa sen, hai tròng mắt tỏa ra ánh nhìn cứng rắn, trong lòng anh đau buốt. Đường Khả Hinh hai tròng mắt đầy lệ, không thể tin nổi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên xa xôi như cách cả một thế hệ, trên mặt có chút run run kích động, lại nói không nên lời, chỉ là yên lặng bước hướng anh đi đến. Trang Hạo Nhiên khổ sở nuốt chua xót cùng kích động xuống cổ họng, cũng chậm rãi đi xuống chiếc cầu nhỏ, bước tiếp trên bãi cỏ xanh mềm mại, hướng cô đi đến. Cuối cùng, hai người đứng giữa những đóa hoa hồng tươi đẹp cùng nhìn người đối diện, muốn nói gì cũng không nói nên lời, chỉ xúc động cười. Ánh mặt trời tiếp tục oáng ánh buông xuống. Hình bóng hai người, liền như vậy giao nhau cùng một chỗ. Cách chương.